Long Phù, chương 684, 684, ba thần vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói đều là chân lý. Chỗ Trần Sa bình tĩnh lại, nói chuyện cơ hồ là ẩn chứa một loại ma lực có thể để cho bất luận người nào đều tín phục. Hình không thị đại nhân, ngươi đem chúng ta nhận vì là kẻ địch, vậy thì sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Ta biết ngươi hiện tại muốn hay là muốn nuốt chửng thần châu, mà thần châu mặt trên có phụ hoàng cấm chế, ngươi giết chúng ta, liền có thể phá tan cấm chế, sau đó sẽ tiến hành kế hoạch, đúng hay không? Không sai, này có nghi vấn gì sao? Hình không thị không tỏ rõ ý kiến nói. Nếu như ngươi như thế nghĩ, vậy thì là sai lầm lớn, đặc biệt lớn, chính chúng rồi ba đại thiên tôn âm mưu, ở tương lai rất có thể, lần thứ hai bị chém giết. Ít nhất cùng chúng ta liên thủ, chúng ta tín dự tốt vô cùng, không biết hại ám hại bằng hữu. Cổ Trần Sa nói, không nghĩ tới Thường Vị Ương cùng Đấu Nhất Vũ giao thủ đều quá hơn một năm, vẫn không có phân ra đến thắng bại, ở thất lạc chi địa nơi sâu xa đánh cho đất trời tối tăm. Hình không thị nhìn về phía sâu trong hư không, bất quá ngay cả hắn đều không nhìn thấu thất lạc chi địa tình huống, đó là một mảnh rộng lớn vô biên, tầng tầng lớp lớp tuyệt vực. Đại nhân còn đang đợi trận chiến này. Cổ Trần Sa nói, thiên hạ rất nhiều bá chủ cũng đều đang đợi trận chiến này, bất quá trận chiến này chi kết cục coi như đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti bất lợi, cũng sẽ không thay đổi cái gì, chẳng lẽ cho rằng không có Thường Vị Ương trưởng giáo, đại nhân là có thể đối với chúng ta Tĩnh Tiên Ti ra tay, mưu đoạt đi chúng ta trung thiên thế giới không được. Có thể thử xem, hình không thị ngữ khí rất là lạnh lùng. Ta đã cắm rễ ở đây, sớm muộn có một ngày sẽ hấp thu đến các ngươi trung thiên thế giới bản nguyên, nếu như Thường Vị Ương trở về, liền hoàn toàn có thể đem ta đuổi ra ngoài. Mà nếu như Thường Vị Ương ngã xuống, vậy các ngươi Tĩnh Tiên Ti sẽ tao ngộ nội ưu ngoại hoạn, ta là có thể thừa cơ ra tay, đem toàn bộ các ngươi đều luyện hóa nuốt chửng, sau đó trưởng khống này trung thiên thế giới, đây cũng là ngươi dự liệu được kết cục đi. Hình không thị thẳng thắn, xem ra ta vẫn là thay đổi không được ý nghĩ của ngươi. Cổ Trần Sa cau mày, của hắn nhất kết quả tốt là thuyết phục hình không thị, để hình không thị vì thần châu đại pháp 100 trọng chủ động hòa vào trung thổ thần châu bên trong, đã như thế, hắn chiếm được liền có thể là từ cổ chí kim, bất cứ chuyện gì đều không thể so với thành tựu, chẳng khác gì là nắm hình không thị hiến tế trung thổ thần châu. Mà hình không thị thật là có khả năng liền tu thành thần châu đại pháp 100 trọng, đây là cùng có lợi cộng thắng, kết cục cũng tuyệt đối không phải Cổ Trần Sa ở hốt du. Có thể hình không thị chính là không tin. Không có gan này đánh bạc một cái, bỏ qua không được vật gì đó. Ở Cổ Trần Sa xem ra, hình không thị chỉ sợ cũng khó có thể đột phá. Đương nhiên, hắn cảnh giới này cũng không có cần thiết đột phá, là có thể đứng thẳng ở đỉnh cao nơi sâu xa. Tiếp tục chờ cần phải đi, ngươi muốn đi đối phó vạn tiên sư, ta tạm thời là sẽ không xuất thủ, liền ở ngay đây quan sát. Hình không thị 10 phần giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ngươi tu vi bây giờ, mượn trung thiên thế giới lực lượng cùng ta đấu chí so dũng khí không rơi xuống hạ phong, nói vậy cũng có thể cùng vạn tiên sư đấu một trận, như vậy, như là ngươi có thể cùng vạn tiên sư tranh đấu một trận, tự mình đem cái kia ngọc hoàn lộ cứu lại, ta liền liên thủ với ngươi một lần, đối phó ma tộc. Hình không thị nhìn ra rồi, cứ việc vạn tiên sư nắm lấy ngọc hoàn lộ, nhưng đối với trung thổ thần châu uy hiếp to lớn nhất vẫn cứ không phải hắn, mà là ma tộc. Chỉ cần ma tộc bạo phát đối với trung thổ thần châu tiến hành công kích, vạn tiên sư mới sẽ xuất thủ, cái này cũng là mượn bên trong đất trời linh ma giao chiến hai cỗ đại thế. Người này ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng quá rõ ràng. Cổ Trần Sa hai mắt nhấp nháy, nhìn hình không thị một hồi lâu. Đã như vậy, ta cũng là để ngươi xem một chút, không thiết yếu muốn sự tồn tại của ngươi, cũng có thể đối phó vạn tiên sư. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa toàn bộ người đều biến mất không còn tăm hơi. Hình không thị trên mặt xuất hiện cân nhắc nụ cười, vẫn cứ không nhúc nhích, ý chí của hắn đang chậm chậm quan sát cái kia không trung như chậm đích thân tới chi kim bài. Này kim bài một ngày bất biến, hắn liền một ngày không dám manh động. Này thời gian hơn một năm, hắn thử nghiệm nhòm ngó này kim bài bí mật, đáng tiếc hai người đẳng cấp cách biệt quá lớn, hắn thu hoạch rất ít. Bất quá, ở cảm giác của hắn bên trong, này kim bài chính là một kiện vượt qua tế thiên phù chiếu, hồng hoang long môn, thậm chí là hồng mông thụ chí bảo, chỉ là này kim bài chân chính uy năng không hề có thả ra ngoài mà thôi. Như là uy năng toàn bộ phóng thích, chỉ sợ Tĩnh Tiên Ti đã sớm chấn áp vô số mạnh mẽ chi tồn tại, thiên hạ cũng sẽ không quần ma loạn vũ. Ta nếu như có thể luyện hóa này bảo, hình không thị trong lòng hơi ý động. Thiên phủ đại đế cũng không biết là do đó gì mà đến, từ đâu mà đi, hắn bây giờ cùng thiên đạo lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, như là nằm ở hạ phong, này kim bài sẽ khẳng định xảy ra vấn đề, vào lúc ấy, liền là cơ hội của ta vị trí, cái kia pháp thánh cũng đang đợi cơ hội như vậy, cho nên mới phải lôi kéo võ đương không, thậm chí đem trung thiên thế giới quyền khống chế cho nữ tử này, chính là chờ thiên đạo biến hóa thời gian, cướp đoạt tế thiên phù chiếu. Ban đầu ta cũng có ý nghĩ này, có thể bởi vì bị thương, bị pháp thánh đổi khách làm chủ, võ đương không cũng bởi vậy thoát khỏi ta kiềm chế. Hình khung thì cũng muốn mưu đồ tế thiên phù chiếu, nguyên bản ở võ đương không thân trên bố cục là không thể thất bại, nhưng hắn vì một quyền phá toái võ thánh động thiên, mạnh mẽ thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng dẫn đến bị thiên phù đại đế để lại cấm pháp phản phệ, đến hiện tại mới khôi phục như cũ, như vậy liền cho pháp thánh thừa cơ lợi dụng, không có cách nào, hắn hiện tại chỉ có thể đột phá này như chậm đích thân tới kim bài. Chờ cần phải thời cơ. Cổ Trần Sa vào lúc này, đã liên tiếp biến hóa, ra tự mình trung thiên thế giới, đi tới đông hoang biên giới thâm hàn tuyết vực liền nhìn thấy ở tuyết vực bên trong tân thần châu còn đang không ngừng vận chuyển. Phốc thọ thần, ánh mắt của hắn thấm nhuần soi sáng, tựa hồ hiển hiện ra một cái hình thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này vận khí đến rồi, là đến thu gặt thời gian, phốc thần, thọ thần chân thần đại vị tựa hồ liền muốn bị hắn được ta nhọc nhằn khổ sở bố cục, rốt cục nhìn thấy thu hoạch, chờ ta chiếm được phốc thần cùng thọ thần chân thần đại vị, lại triển khai vô thượng triệu hoán thuật là có thể từ cảnh khâu bên kia thu được lộc thần chân thần đại vị, đến vào lúc ấy, phốc lộc thọ ba thần một thể, lấy thiên đạo pháp đến tế luyện này ba vị thần vị, hòa tan tiến vào tự thân, xung kích thần cấp cảnh giới, e sợ cũng chính là trong một ý nghĩ. Cổ Trần Sa rất sớm đã ở phúc thọ thần thân trên bố cục hiện tại của hắn một cái hóa thân quỷ nhất khốc, còn ở phúc thọ thần vi trần bên trong thế giới kinh doanh quốc gia cho phúc thọ thần ngưng tụ tín ngưỡng, lấy thủ đoạn của hắn tự nhiên là làm được rất tốt, hiện tại đã sâu sắc được phúc thọ thần tín nhiệm. Mà phúc thọ thần người này, là nắm giữ cự đại khí vận tồn tại, một số bá chủ cho của hắn đánh giá là nhỏ cự linh thần, bởi vậy có thể thấy được người này giả dối nham hiểm. Ở thần châu trung thổ kỳ ngộ giếng phun thời đại, phúc thọ thần nhất định sẽ được cự kỳ ngộ lớn. Rất có thể, phúc lộc thọ ba thần chân thần đại vị nhất định sẽ bị hắn chiếm được. Đương nhiên, hiện tại lộc thần chân thần đại vị ở cảnh khâu trên tay, là pháp thánh bố cục cảnh khâu đã tu thành thần cấp, nắm giữ này chân thần đại vị là như hổ thêm cánh. Cổ Trần Sa thôi thúc vọng khí thuật liền có thể thấy được ở cái kia xa xôi trong sa mạc rời xa trung thổ thần châu nơi thần thánh Tát Mã đế quốc đang không ngừng mở rộng, nhân khẩu tăng vọt không nói, bầu không khí rừng rực khí vận biến chuyển từng ngày, tựa hồ cảnh khâu đang lợi dụng tự mình thần thông cùng cảnh phồn tinh đồng thời, khắp nơi cướp đoạt nhân khẩu. Đương nhiên, cảnh khâu hiện tại còn không dám ở trung thổ thần châu cướp đoạt vĩnh triều bách tính, có thể vô tận thế giới to lớn, liền vạn tiên sư nhân vật như thế đều không thể thăm dò hoàn toàn, ở một ít biên hoang nơi, cũng thật nhiều nhân loại ở lại điểm, thậm chí còn có một chút quốc gia, tỉ như ở thâm hàn tuyết vực ở ngoài, còn có rộng lớn chi đại địa, bên kia cũng có đế quốc tồn tại, mặt khác ở sa mạc nơi càng sâu, xuyên qua quá sa mạc cũng có không biết tên đại lục xuất hiện, mặt trên cũng sẽ sinh hoạt có đại lượng nhân khẩu. Cổ Trần Sa từ khi tu thành 27 biến, lưỡng giới vô gian, chi sau có thể xé rách không gian, tiến hành di động trong nháy mắt, hắn liền biết ở rất nhiều xa xôi nơi, tuyệt đối sẽ có so với đại uy vương triều đế quốc càng mạnh mẽ, chỉ là cách xa nhau quá xa cùng trung thổ thần châu căn bản không có cái gì tiếp xúc cơ hội. Tỷ như có đại lục liền thần cấp cao thủ đều phải xuyên qua một năm thậm chí là mấy năm mới có thể đến, cái kia phổ thông cường giả là cả đời cũng không thể xuyên qua. Vô tận đại lục chính là như vậy sự rộng lớn, cảnh khâu dã tâm bừng bừng, ở hơn một năm nay trong thời gian, chính là không ngừng mà tích trữ thực lực liên lạc khắp nơi, tăng cao tu vi, có thể nói là bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cổ Trần Sa thu hồi ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình không thì ở ta trung thiên thế giới bên trong chờ cơ hội mưu đồ đại sự, là cái to lớn gieo vạ ta đem hắn dẫn vào trong đó, lợi và hại nửa nọ nửa kia, đơn giản rồi cùng hắn đấu một trận, trước tiên mưu đồ phúc thọ thần, lại mưu đồ cảnh khâu, mặt khác hình không thì nói tới ngũ quý thần chân thần đại vị, cũng chưa chắc ngay ở đấu nhất vũ thân trên, nói không chắc vẫn là ở trên người hắn, chỉ bất quá hắn đang lừa gạt ta mà thôi, thật thật giả giả chân thực này chút đều không ẩn giấu được ta bố cục lâu như vậy là đến thu gặt thời điểm. Còn có cái kia võ đế, lần thứ hai phục sinh, được vạn tiên sư trợ giúp cũng là đến cắt rau hẹ thời điểm. Hơn một năm nay đến cải cách Phật tông giáo lý, trở thành một luồng văn hóa, Phật tông cũng được chỗ tốt to lớn, bị ngạn kim sơn thu được thoải mái, sức mạnh nói vậy cũng bắt đầu rồi khôi phục mượn Phật tông liên thủ, có thể lần thứ hai hãm hại vạn tiên sư một lần. Thầm nghĩ Cổ Trần Sa thân thể hơi động ẩn núp tiến vào. Tân Thần Châu, bên trong, Vạn Tiên Sư a Vạn Tiên Sư, ngươi dám to gan bắt lấy Ngọc Hoàn Lộ, liền muốn trả giá mấy chục lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần đánh đổi. Ngươi ở võ đế thân trên đầu tư, vượt xa cái kia Thiên Lại Long Cầm. Cổ Trần Sa tiến vào Tân Thần Châu bên trong chớp mắt liền nhìn thấy cái kia Tân Thần Châu trung ương màu vàng hoa biểu bên trên còn buộc chặt Ngọc Hoàn Lộ. Bất quá thời gian lâu như vậy, Ngọc Hoàn Lộ tựa hồ đã bắt đầu cùng Thiên Lại Long Cầm dung hợp tu vi liên tục tăng lên, giả lấy thời gian, chỉ sợ liền có thể người và bảo vật hợp lại làm một. Có thể dù cho là người và bảo vật hợp lại làm một cũng căn bản chạy trốn không được Vạn Tiên Sư ma trường. Cổ Trần Sa trong lòng 10 phần âm lãnh, đối với Vạn Tiên Sư hận là càng ngày càng mãnh liệt, tuyệt đối sẽ làm cho người này trả giá thật lớn, nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem Vạn Tiên Sư cũng nắm lên đến, để hắn nếm thử loại này sỉ nhục. Cái này đột nhiên nhô ra bá chủ trực tiếp đối đầu Tĩnh Tiên Ti cần phải đón đầu thống kích. Có thể hiện tại Cổ Trần Sa không có thực lực này, trừ phi là hắn tu thành thiên tôn cảnh giới. Số từ 2713 cách chương.